Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 199. Phần 199. 199. Nàng cùng hắn tín niệm. 2. Lão đại, người yên tâm đi, mấy ngày nay chúng ta không chỉ có ở huấn luyện tinh thần lực, còn ở phối hợp đánh yêu thú. Chúng ta vài người quân công giá trị đã sớm vượt qua 100. Chúng ta là sẽ không sang bậy. Hứa Trạch biết Hàn Ngữ Hâm ý tứ, cho nên lập tức lớn tiếng trả lời nàng một câu. Bọn họ tự nhiên biết hiện tại chính mình còn kém thật sự xa, nhưng là bọn họ không thể làm đào binh, cho nên cho dù là mạo hiểm chết một lần, cũng coi như là chân chính thượng qua chiến trường. Đây là bọn họ tín niệm mà ni, có quân công ta đây liền an tâm rồi. Bất quá, vẫn là không được. Như vậy đi, các ngươi triệu tập một chút còn ở thị trấn thủ người. Chúng ta bố trí thành mấy cái tiểu tổ. Ta cùng Tuyệt Mệnh lại kêu lên Lâm Minh. Chúng ta ba cái mang các ngươi đi ra ngoài ngoài thành săn giết yêu thú. Gần nhất có thể lâm thời giáo thụ một ít săn giết yêu thú thủ đoạn. Thứ hai có thể cho đại gia quân công giá trị đều đề cao một chút. Hàn Ngữ Hâm nói xong, trước mắt bốn người lập tức thần sắc đại hỉ. Lục Tử Minh càng là cao hứng thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Thật tốt quá, lão đại ngươi yên tâm, chúng ta lập tức liền đi triệu tập đại gia. Nhìn đến bốn người hấp tấp rời đi, Hàn Ngữ Hâm đứng ở tại chỗ không có động, mà Phó Tuyệt Tắc lặng lặng nhìn nàng sườn mặt, rõ ràng là một cái 18 tuổi thiếu nữ, tại đây một khắc, lại như vậy trầm ổn cùng lão luyện. Còn có, ngươi xem ta làm gì? Phó Tuyệt ánh mắt có một loại rất mạnh hơi thở, làm Hàn Ngữ Hâm không thể không quay đầu nhìn hắn. Ta chính là tò mò. Phó Tuyệt nhàn nhạt mở miệng. Ngươi mới vừa tiến đế quốc, chiến trường cũng không bao lâu đi. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên sẽ vì Lạc Khắc Chấn như vậy tận tâm tận lực. Còn có, ngươi vừa mới chỉ huy bọn họ vài người bộ dáng rất có phong phạm, cân quắc không nhường tu mi. Nghe được Phó Tuyệt nói, Hàn Ngữ Hâm theo bản năng ngước mắt nhìn Lạc Khắc Chấn sạch sẽ đường phố. Nếu ta có thể bảo hộ ở nơi này, như vậy về sau ta liền có thể bảo hộ trụ càng nhiều càng nhiều. Ta muốn bảo hộ đồ vật nơi này là nàng tân bắt đầu bảo hộ. Phó Tuyệt nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, lâm vào trầm mặc. Hắn cho tới nay đều ở bảo hộ Long Chi Đế Quốc. Phó Tuyệt vẫn luôn tin tưởng vững chắc, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Hắn muốn bảo hộ này phiến thổ địa, bảo hộ trên mảnh đất này mỗi một cái cư dân. Bảo hộ vẫn luôn là Phó Tuyệt đáy lòng nhất kiên định tín niệm. Nhưng là hắn cùng Hàn Ngữ Hâm cái kia tín niệm lại là hoàn toàn bất đồng, bởi vì từ vừa sinh ra, Phó Tuyệt chính là đứng đầu cường giả. Đứng ở mọi người chỉ có thể nhìn lên địa phương, nói một câu nhất hiện thực nói, Phó Tuyệt bên người đều là cường giả, các lĩnh vực siêu cấp cường giả. Hắn thói quen cùng cường giả làm bạn, ở hắn chung quanh không nên có kẻ yếu tồn tại. Đương nhiên hắn cũng không phải khinh thường kẻ yếu, nhưng là ở Phó Tuyệt khái niệm, cường giả cùng kẻ yếu vẫn luôn là hai cái thế giới, không có khả năng dung nhập ở bên nhau, bởi vì bọn họ bẩm sinh thượng liền có không thể vượt qua chênh lệch. Loại này chênh lệch không phải thời gian có thể thay đổi, không phải cảm tình có thể đền bù. Hiện giờ, nhìn Hàn Ngữ Hâm đáy mắt kiên định tín niệm, Phó Tuyệt đáy lòng đột nhiên thực phức tạp. Đó là một loại hắn chưa bao giờ cảm giác quá nỗi lòng. Nói không rõ, không bao lâu, Lục Tử Minh cùng Hứa Trạch liền đem thị trấn người đều kêu lại đây. Lâm Minh cùng Nhan Lâm Tịnh cũng theo lại đây. Lão đại, người đều đến đông đủ, sư phụ, chúng ta cũng cùng đi. Nhan Lâm Tịnh hôm nay khó được cũng mặc vào máy móc sư chức nghiệp chế phục. Ở người khác trong mắt, có lẽ đây là phế vật, là kẻ yếu tượng trưng. Nhưng là hiện tại Nhan Lâm Tịnh đáy lòng cũng có một đoàn hỏa. Nàng hy vọng ở không lâu tương lai, như vậy chế phục có thể trở thành chiến bào, có thể trở thành làm người tôn kính nơi. Hôm nay canh 4 rơi xuống xong. Hết chương.